Chương 235, ma sủng tiến hóa. Chương 235, nghiên cứu hồi lâu, gần xô bất kể thế nào xem trong tay chính là một tấm lưới rách. Chủ nhân, quán chú năng lượng. Tháp Linh nhắc nhở. Gần xô gật đầu bắt đầu rót vào pháp lực, chỉ là rất nhanh phát hiện như vậy bổ sung năng lượng tốc độ quá chậm, lập tức trực tiếp móc ra đại lượng năng lượng tiền đặt ở chu A tể trên võng ma mặt. Tiểu tiểu một tấm lưới dĩ nhiên ai đến cũng không cự tuyệt, phảng phất không đáy giống nhau không điền đầy. Hao phí tới tận giá trị 70.000 vị diện bổn nguyên điểm tiền, chu á tể ma vong mịch có phát sinh biến hóa. Mặt ngoài dường như dây thừng một dạng, bề ngoài chỉ là run lên đã tiêu thất, toàn bộ biến thành lượng bạch sắc dường như kim loại giống nhau vong huyền phù ở giữa không trung không ngừng co rút lại, mặt trên một ít gãy lìa dây kim loại không ngừng co rúm nhưng chính là không cách nào nối liền cùng một chỗ. Chu A Tể Ma Vong đệ thế chiến thứ 2 tuyến tử thể khống chế phần cuối thức tỉnh tự kiểm bắt đầu khống chế tử thể hư hao phần trăm chi 30 điểm liên tiếp. Chu A Tể Ma Vong bắt đầu lần đầu tiên nếm thử liên tiếp thất bại liên tiếp. Chu A Tể Ma Vong đệ thế chiến thứ 2 tuyến phân khu liên tiếp thành công. Chu A Tể Ma Vong đệ thế chiến thứ 2 tuyến phân khu tổn hại độ phần trăm chi 40 điểm kiểm tra đo lường quyền hạn đệ nhất người chủ truyền kỳ áo thuật sư Ga La Sở. Sai ở kiểm tra thất bại phán định vẫn lạc bắt đầu tìm kiếm quyền hạn người kế nhiệm. Gần sổ kinh ngạc nghe kim loại tấm lưới truyền ra thanh âm lạnh như băng, lập tức một ánh hào quang đưa hắn bao phủ. Kiểm tra đo lường đến trận chiến đầu tiên tuyến siêu não khoa học kỹ thuật tự hành phán định sở hữu cựu đẳng quyền hạn. Kiểm tra đo lường đến đệ thế chiến thứ 2 truyền kỳ võ trang bị vô hạn chi xà tự hành phán định là đệ thế chiến thứ 2 tuyến đẳng cấp cao nhất người thừa kế tự hành phán định sở hữu thất đẳng quyền hạn. Kiểm tra đo lường đến đệ tứ trận doanh nhất tạ kịch liền chi nhất ấm ảnh chu A tể huyết mạch ban đầu hóa hình hình thái tự hành phán định sở hữu lục đẳng quyền hạn chu A tể ma. Vong đệ thế chiến thứ 2 tuyến khống chế tử thể bắt đầu quyền hạn chuyển giao ông gần sổ ý thức trống rỗng, cả người tư duy đều bị kéo xuống một mảnh thần bí không gian. Ở trong không gian này sở hữu đếm không hết màu sắc rực rỡ năng lượng, vô số ủ rủ mạ kỷ thôn hấp lở ý năng lượng, từng cái ủ rủ mạ kỷ phía sau đều là một cái thế giới, một tấm giới hồ vu tồn tại cùng không tồn tại trung gian pháp tắc lưới lớn, trải rộng hết thể không gian bao phủ tất cả ủ rủ mạ kỷ. Hình ảnh chuyển hoán. Pháp tắc lưới lớn bị trong hư không lực lượng vô hình nát bấy. Trong đó một mảng nhỏ chỉ là bao phủ mấy trăm thông hướng thế giới U Dù Mạ Kỳ, trong lưới phảng phất thả câu giống nhau lộ ra từng đạo đâm tủa cắm rễ ở trong nước xoáy. Một người trong đó U Dù Mạ Kỳ truyền đến một cỗ hấp lực, gần sổ ý thức theo đâm tủa dĩ nhiên trực tiếp xoay người lại trong cơ thể. Một cỗ khổng lồ ý thức. Gần sổ dùng hồi lâu mới có tiêu hóa những tin tức này. Chu A Tể Ma Vong hoàn toàn chính xác vỡ vụn. Mà hắn bây giờ có thể cảm ứng được cũng chỉ có đệ thế chiến thứ 2 tuyến bên trong hết hảo vùng này. Săn long đảo thế giới ngầm diệt ma chiến tranh phế tích di tích quên thế giới thậm chí là hắn hiện tại chỗ ở tầng này địa ngục chỗ ở hỏa sơn dài đất, đều ở đây đệ thế chiến thứ 2 tuyến chu A tể ma vong bao phủ xuống. Còn rất nhiều thế giới ở nơi này một khu vực, chỉ là hắn bây giờ tinh thần lực quá yếu ớt căn bản không cảm ứng được. Chu A tể ma vong tổng cộng có ngũ đại công dụng. Mà hắn có thể đủ dùng thì có 3 loại. Người thứ nhất chính là có thể ở ma vong trong phạm vi chỉ cần hao tổn tinh thần lực phóng thích pháp thuật, chỉ là hiện tại cái này tác dụng có vẻ có điểm gân gà, bởi vì chu A tể ma vong vỡ vụn, mặt trên dấu vết vô cùng pháp thuật đã sớm theo thời gian chậm rãi tiêu thất. Bây giờ còn có thể ở lại chu A tể ma vong pháp thuật, gần số nhìn một chút ít nhất đều là truyền kỳ pháp thuật. Bất quá điểm này cũng không cần gấp. Hắn sở hữu chu A tể ma vong không chế tử thể, hoàn toàn có thể mang mình nắm những pháp thuật đó đóng dấu lên mặt, sau đó đem các loại pháp thuật quyền sử dụng giao cho dưới tay hắn nô lệ quân đoàn sử dụng. Vu sư trong cơ thể mini ma vong, sợ rằng ban đầu chỉ là chu A tể ma vong một loại nguyên thủy hình thái. Loại thứ hai công dụng, chính là chu A tể ma vong bao phủ châu có thể tự do triệu tập năng lượng. Tỷ như một cái thế giới đang ở chiến tranh. Có thể đem còn lại thế giới năng lượng điều đi qua, đương nhiên làm như vậy cần người khống chế sở hữu thực lực tuyệt mạnh cùng quyền hạn tối cao. Gần số nhìn một chút chính mình lục đẳng quyền hạn tối đa khống chế một chút xíu phạm vi năng lượng tụ tập tàn mát. Loại thứ ba công dụng, chính là chu A tể ma vong phạm vi bao phủ có thể tùy ý truyền tống. Hoàn chỉnh chu A tể ma vong, thật giống như vu sư văn minh hổ gợt lò sưởi trong tường truyền tống Internet. Chỉ là chu A tể ma vong cái này phương đỉ hệ nở càng cường đại một điểm, đồng dạng bị giới hạn quyền hạn cùng thực lực, trước mắt hắn có thể truyền tống đi trước chỉ có mình có thể cảm ứng được thế giới. Loại thứ tư cùng loại thứ năm, gần xô nhìn một cái liền trực tiếp bỏ qua. Loại thứ tư có thể quản lý ma vong bao phủ xuống sinh mệnh sinh sinh tín ngưỡng, thậm chí Chu A Tể ma vong có thể dường như thần linh giống nhau hấp thu tín ngưỡng xử lý tín ngưỡng. Hỗ lão nghĩ thần cách ý nào đó mà nói chính là vì phối hợp Chu A Tể ma vong mịch có chế tạo. Chỉ là hắn lại không phải thần linh, tín ngưỡng loại vật này căn bản không dùng được. Còn như loại thứ năm, thì trực tiếp bị Chu A Tể ma vong liệt vào cơ mật tối cao không cho kiểm tra. Chủ nhân, vĩnh viễn không muốn bị người biết ngươi sở hữu cái này. Tháp Linh cảnh cáo nói. Gần xô nặng nề gật đầu, thứ này một ngày tiết lộ sợ rằng ngay cả thần linh đều sẽ đuổi giết hắn. Siêu một mực chiếm giữ nơi cổ tay vô hạn chi xà. Dĩ nhiên trực tiếp bắn đi ra cắn một cái vào Chu A Tể ma vong khống chế tử thể, ở gần sổ khó tin trong ánh mắt đầu phóng đại một ngụm nuốt xuống, thỏa mãn hộp xà tín phản hồi thủ đoạn cắn đuôi hình thành thủ trạc. Siêu não nhanh lên liên tiếp vô hạn chi xà, gần sổ lập tức kinh trụ. Vô hạn chi xà trước đây ở Lam Long thành chế tạo nô lệ. Cách xa nhau khoảng cách xa một chút hắn liền không cảm ứng được. Thế nhưng hiện tại địa ngục cùng quên thế giới cách xa nhau xa như vậy, hắn đều có thể cảm giác được từng cái nô lệ lúc này ở suy nghĩ gì làm cái gì. Loang thoáng gần sổ minh bạch, sợ rằng vô hạn chi xà ban đầu chính là vì phát huy Chu A Tể ma vong càng nhiều lực lượng chế tạo, nó vô hạn phân liệt chính là phối hợp Chu A Tể ma vong sử dụng. Vô hạn chi xà chế tạo vô số nô lệ, dùng tử thể cải tạo khống chế những người này tư tưởng cùng hành động. Thông qua nữa Chu A Tể Ma Vong phân phối pháp thuật, những đầy tớ này trong nháy mắt thì tương đương với một con pháp sư quân đoàn, vẫn là cái loại này phối hợp nghiêm mật không sợ chết tử sĩ. Chỉ tiếc cuối cùng vô hạn chi xà chưa kịp bắt đầu dùng, đệ thế chiến thứ hai tuyến đại áo thuật sư nhóm đã bị bách chính mình đẩy tới tuyệt vọng giả diện thế giới. Rất nhanh, gần sổ đã sở tinh tưởng Chu A Tể Ma Vong truyền tống phương pháp. Chu A Tể Ma Vong bên trong cố hóa có một truyền tống pháp thuật thứ nguyên truyền tống thuật. Chỉ cần ở một cái nào đó địa phương lưu lại không gian tọa độ có thể trực tiếp truyền tống đi qua, bằng không bằng vào hắn thực lực bây giờ chỉ có thể tuyển trạch ngẫu nhiên truyền tống thử vật khí. Siêu vô hạn chi thân rắn bên trên một điểm không ba động hiện lên mang theo gần sổ biến mất. Chờ đến truyền tống kết thúc, gần sổ phát hiện mình đã về tới quên thế giới Lam Long Thành, loại này truyền tống tốc độ vượt qua xa hắn tưởng tượng, muốn nói khuyết điểm duy nhất chính là truyền tống đại giới. Chỉ là truyền tống một lần vô hạn chi thân rắn bên trong Chu A Tể ma vong khống chế tử thể liền tiêu hao rất nhiều năng lượng. Đại khái đánh giá một chút, truyền tống một lần chí ít đều muốn 1.000 vị diện bổn nguyên điểm. Nếu như không phải có thể ở quên thế giới kiếm lấy năng lượng tiền, sau đó bắt được mỹ thực chi hải đổi thành vị diện bổn nguyên điểm, sợ rằng loại này truyền tống đại giới hắn cũng thanh toán không dậy nổi. Có loại này truyền tống năng lực rất sớm, kế hoạch nhất kiện sự tình chí ít có thể lấy trước giờ 5 năm triển khai.